Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hài hước thật. Hôm qua ấy, tức là mình thấy cái hình nó hiện lên cái update Windows ấy, anh em. Thì như mọi lần này tôi cứ ấn vào update xong là khởi động lại máy. Thế là ấn update xong khởi động lại máy, thấy máy nó tắt mẹ luôn. Tôi bật nó không lên. Thế là tôi đi ngủ, tôi sáng ra tôi trở ra cái chỗ cái anh mà anh nghe hay sửa máy cho tôi ấy. Thì mang ra đấy lấy cái ngồi chờ anh sửa cho người ta xong, đến lúc anh sửa cho tôi anh bật cái nó lên luôn. Thế cũng chả tìm ra nguyên do tại sao cả. Chắc anh bảo tôi là chắc cái này của tôi là cái nút bật nguồn với cái khởi động lại nó bị kiểu nó bị không được gọi là nhạy ấy, nên tôi phải ấn mạnh. Chỉ có thế thôi, mất công mẹ em ra ngồi đấy ngồi chờ tiếng rưỡi đồng hồ về về bật lại đéo lên. Thế tôi gọi điện cho anh nghe, anh bảo anh cứ ấn mạnh rồi ấn 3 4 lần thì nó lại lên. Chả hiểu máy tính nó sao nó lại bị như thế. Rồi chúng ta quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là gì đây, Vượt Qua Mọi Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Hứa Thanh xử lý cái tên tu sĩ của bên bên kia nó gọi là gì ta, Thái Ti Tiên Môn, thì hắn bắt đầu coi như là cũng tự mình leo lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ, một là để xem bản thân mình tới đâu, hai là nó có liên quan đến cái Nam Sơn Quỷ Đế ở trong cái thức hải của Hứa Thanh, và anh cũng muốn kiếm cái canh kim gì đó để bổ sung cho cái que sắt của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Uy áp mênh mông đến từ Thái Sơ Ly Vũ Trụ cũng khiến cho Hứa Thanh chỉ đứng một chỗ nhưng có là cảm thụ được hết sức rõ ràng. Mà vào thời khắc này, Quỷ Đế Sơn trong thức hải quán tràn ra càng nhiều tia sáng. Sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang. Dưới sự chăm chú của vạn chúng ở bốn phía, thân thể hắn khẽ nhoáng lên một cái bay lên không trung, rồi bước lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ. Một bước đạp tới liền bay đến khoảng cách 10 trượng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, bởi vì hắn cảm nhận được oán niệm trùng kích nhưng mà nó rất yếu ớt, không đủ gây sợ. Vì vậy bước chân của hắn không hề dừng lại mà nhanh chóng cất bước bay lên cao hơn, tiếp tục nhảy vọt về phía trước, 40 trượng, 80 trượng, 130 trượng. Chỉ mất thời gian 3 cho đến 5 nhịp hô hấp thì thân ảnh của Hứa Thanh đã xuất hiện ở độ cao 200 trượng. Khi tới được nơi này thì thân thể quắn lần đầu tiên dừng lại một chút. Giờ phút này trong đầu hắn có vô số oán niệm đến từ Thái Sơ Ly Vũ Trụ đang nhanh chóng hội tụ và hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này tràn ra một loại khí tức cổ xưa, mang theo vẻ điên cuồng và tham lam, thậm chí còn có từng tiếng gào thét kinh khủng vang vọng trong thức hải của Hứa Thanh. Mắt thấy thân ảnh ấy sẽ lập tức hoàn toàn hình thành, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Quỷ Đế Sơn ở trong thức hải của Hứa Thanh chấn động, thân ảnh ấy đột nhiên run rẩy, trực tiếp tan vỡ, trong lúc mơ hồ còn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như oan hồn này đã bị cải biến khỏi cái trạng thái bất diện và bị tiêu diệt hoàn toàn. Quỷ Đế. Ở trên băng nguyên phía bắc có một cây cột Thái Sơ Ly Vũ Trụ vô cùng lớn, thân của nó kích thước rộng tới cả ngàn trượng, độ cao thì càng là vô tận, đâm thẳng vào mây xanh, khiến nó giống như một cây cột chống đỡ cả thiên địa. Trên cột còn nhô lên vô số phủ văn cùng với đồ đằng, lớn thì hơn 10 trượng mà nhỏ thì cũng hơn 1 trượng. Tất cả những thứ này khiến cho tu sĩ leo lên phía trên thoạt nhìn nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Giờ phút này Hứa Thanh đang ở độ cao 200 trượng trên Thái Sơ Ly Vũ Trụ, tay phải bám vào mép đồ đằng nhô ra trên cây cột, sau đó thân thể trực tiếp nhảy lên đứng ở bên trên đồ đằng. Hình dạng của tôn đồ đằng này là một khuôn mặt quỷ với răng nanh lộ ra, dáng vẻ tràn đầy dữ tợn và sát khí. Hứa Thanh đưa mắt nhìn tới thì trong thần sắc lộ ra vẻ giật mình, bởi vì thân ảnh vừa xuất hiện trong thức hải quán có chỗ tương tự với cái tôn đồ đằng mặt quỷ này. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ tới là oan hồn do vô số oán niệm dung nhập vào trong thức hải tạo thành, chỉ trong chớp mắt khi vừa thành hình đã bị Quỷ Đế Sơn trực tiếp chấn áp cho toái diệt. Cái loại toái diệt này nó không giống với quy tắc leo lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ mà Hứa Thanh biết tới. Bình thường khi mà tu sĩ leo lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ sẽ phải thừa nhận oán niệm trùng kích, sau đó những oán niệm này sẽ hình thành oan hồn trong thức hải. Bởi vì những đạo oan hồn này rất khó có thể tiêu diệt và chấn áp, cho nên chỉ cần xua đuổi nó ra khỏi thức hải là xong. Sau khi xua đuổi có thể tiếp tục tiến lên, cho đến khi lại gặp phải oan hồn do oán niệm hội tụ tạo thành. Mà càng về sau thì oan hồn hình thành càng mạnh, cứ thế lặp đi lặp lại, cho nên càng đi lên cao, khó khăn càng lớn. Đồng thời sau khi xua đuổi thành công, cũng sẽ có tỷ lệ nhận được ban thưởng nhất định. Phần thưởng này không phải lập tức đưa cho, mà sau khi người tham dự rời khỏi, Thái Sơ Lưu Trụ sẽ tràn ra, rồi bay đến bên người. Giống như Lý Tử Lương lúc trước vậy. Mà trong khoảng thời gian này, những người khác khi mà tham gia leo lên Thái Sơ Lưu Trụ cũng đều nhận được ban thưởng tương tự, nhưng mà tỷ lệ là rất thấp. Độ cao khoảng 200 trượng, sau khi thành công xua đuổi oán niệm, tỷ lệ thu được ban thưởng không sai biệt lắm, là khoảng 1 trong 1 vạn. Càng leo lên cao thì cái tỷ lệ này cũng dần tăng lên, mà thất bại thì sẽ bị bài xích đẩy ra khỏi Thái Sơ Lưu Trụ mà ngã xuống đại địa. Nhưng mà sẽ không có khả năng bị đoạt xá, bởi vì oan hồn trên Thái Sơ Lưu Trụ đều đã dung hợp với cây cột này, bị chiến ý chấn áp nên không cách nào rời khỏi. Đồng dạng cũng với nguyên lý đó thì chúng nó sẽ có khả năng bất diệt. Nhưng vừa rồi Hứa Thanh lại cảm nhận được rõ ràng đạo oán niệm hóa thành hồn trong thức hải của mình đã tiêu tán, là chính thức tiêu tán, hoặc chuẩn xác mà nói, nó đã bị quỷ đế sơn của hắn thôn phệ. Bởi vì ngay khi đạo oan hồn đó phát dầm thành thê lương, một khắc khi mà thân hình của nó tản đi, Hứa Thanh cảm giác được quỷ đế sơn của mình hình như càng thêm chân thật hơn một chút, mà cái đồ đằng mặt quỷ hắn đang đứng đây cũng xuất hiện dấu hiệu khô héo, nhưng chỉ rất nhỏ cho nên người ngoài không cách nào cảm ứng được, chỉ có sau khi chạm vào và để tâm quan sát thì mới nhìn ra dấu vết. Phát hiện này khiến cho đôi mắt Hứa Thanh bỗng lộ ra quang mang kỳ dị. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không tiếp tục leo lên nữa. Hắn không rõ là chuyện vừa xong có phạm phải kiêng kỵ gì không, vì vậy hắn quyết định đứng đợi một hồi. Mà trong khi hắn đợi ở đây, hắn mơ hồ cảm ứng được bên trong Thái Sơ Lưu Trụ tràn ra một đám thần niệm nhàn nhạt. Đám thần niệm này không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, tràn đầy vẻ chết lặng. Sau khi Hứa Thanh cảm ứng thì liền cảm nhận được bên trong nó hình như hàm nghĩa một cái ban thưởng, nhưng lại không cụ thể, trông rất mơ hồ. Cùng lúc đó, việc hắn dừng lại một chỗ khá lâu cũng dẫn phát sự chú ý của đám người phía dưới. Sau khi Hứa Thanh đánh một trận với Lý Tử Lương thì hắn đã trở thành người được vạn chúng chú mục. Nhất là bây giờ, hắn lần đầu tiên leo lên Thái Sơ Lưu Trụ, tự nhiên khiến cho sự chú ý tăng lên rất cao. Khắp cả thành trì, vô luận là tán tu hay là đệ tử tông môn thì cả đám đều nhìn hắn không chớp mắt. Ngừng rồi sao? Mới lên tới có 200 trượng thôi mà. Hẳn là đang thích ứng với oan hồn do oán niệm hình thành, nhưng mà thời gian như vậy thì đúng là hơi lâu. Chẳng lẽ người này có thân thể cường hãn và thuật pháp kinh người, nhưng linh hồn thì lại bạc nhược yếu kém, và đây chính là nhược điểm quán sau. Không thể nào đâu. Ta nghe nói Hứa Thanh này có một người sư huynh gọi là Trần Nhị Châu. Người này, tuấn lãng phi phàm, tính cách hào sảng, được xưng là người lương thiện nhất ở trong liên minh Bát Tông, lại còn đối xử cực tốt với Hứa Thanh. Dưới sự chiếu cố của Trần Nhị Châu này, chắc có lẽ Hứa Thanh không có yếu điểm. Trong khi mọi người phía dưới nhào nhào suy đoán và ngóng nhìn, sau khi Hứa Thanh đợi trong thời gian nửa nén hương, mắt thấy không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện, cũng không có người nào tới ngăn cản. Vì vậy, hắn hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục nhảy lên phía trên. Lúc buông tay, cả người hắn đứng ở trên Thái Sơ Lưu Trụ, nhanh chóng cất bước đi về phía trước. Mà mỗi bước hạ xuống, hắn đều có thể cảm nhận được oán khí mà Thái Sơ Lưu Trụ tràn ra càng lúc càng đậm. Cái gọi là oán khí này, nó có chỗ khác biệt với tử khí. Tử khí thường thường sẽ tràn ra một loại cảm giác lạnh như băng, còn khiến cho toàn thân của sinh linh còn sống hiện ra cảm giác băng hàn, giống như âm lãnh tràn ra từ bên trong cấm khu. Đó thường thường đều là do tử khí tạo thành. Mà oán khí thì là khí tức âm lãnh nhưng có ẩn chứa cảm xúc, lấy oán hận làm chủ yếu, có thể ảnh hưởng tới tâm thần của tu sĩ. Loại ảnh hưởng này chính là lực trùng kích. Bên tai Hứa Thanh vang vọng vô số những tiếng gào thét thê lương. Đó là tiếng nguyền rủa và điên cuồng của vô số sinh mệnh trước khi tử vong. Coi như mình có bịt kín thính giác lại thì cũng vô dụng, bởi vì loại kêu rên này nó trực tiếp vang vọng trong linh hồn của ngươi. Mà càng leo lên cao thì oán khí càng dày đặc, càng có cảm giác tích lũy ở trong tâm thần. Dần dần nó tràn ngập cả linh hồn, tràn ngập thức hải càng lúc càng nhiều, cho đến khi Hứa Thanh leo đến độ cao 400 trượng, oán niệm trong thức hải cũng hội tụ lại. Đạo oan hồn thứ hai do oán niệm tụ hội đang nhanh chóng hình thành. Trong lòng Hứa Thanh lại dâng lên một tia chờ mong. Hắn muốn nhìn xem một màn xuất hiện lúc trước có phải là ngoài ý muốn hay là trùng hợp hay không, cho nên hắn không quấy nhiễu mà mặc kệ cho đạo oán niệm kia tụ lại. Có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của đạo oan hồn thứ hai này khác với đạo thứ nhất. Nó có hai cái sừng uốn lượn, thân thể rất to, phía sau còn có một cái đuôi cực lớn, toàn thân tản mát ra chấn động cường hãn cùng với một cỗ khí tức cổ xưa, giống như là một đạo linh hồn đi ra từ dòng sông của năm tháng, ở trên người còn dấy lên từng trận những chấn động cuồng bạo, còn có tiếng cười khàn khàn vang lên, lộ ra vẻ hung tàn, tham lam, khát máu, lệ khí rất nặng. Thần sắc của Hứa Thanh như thường tiếp tục quan sát, cho đến sau ba hơi thở, thân hình của đạo oan hồn thứ hai càng lúc càng rõ ràng. Trong hai con mắt đục ngầu của nó lộ ra vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, rồi vươn hai tay ra muốn lao tới như hung thần ác sát. Nhưng đúng vào lúc này, quỷ đế sơn trong thức hải của Hứa Thanh lần nữa phát ra tia sáng lập lòe, lại một lần nữa chuyển ra chấn động. Trong khoảnh khắc, thân thể của đạo hồn đó do oán niệm hình thành bỗng nhiên run lên, đục ngầu trong mắt tan biến, vẻ điên cuồng hóa thành kinh sợ và sững sờ. Sau đó nó biến thành hoảng sợ và không cách nào tin được. Đây là quỷ đế. Trong chớp mắt, ở trong miệng đạo oan hồn kia chuyển ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo quỷ đế sơn tràn ra tia sáng lập lòe, theo quỷ đế sơn chấn động, thân hình của đạo oan hồn này âm mầm tan vỡ, hóa thành từng đạo hắc khí và bị quỷ đế sơn trực tiếp hút đi, dung nhập vào thân hình của nó. Toàn bộ quá trình này chưa tới 10 hơi thở, hết thảy đều kết thúc. Hứa Thanh im lặng, nhìn qua quỷ đế sơn càng lúc càng rõ ràng hơn, nhìn lên gương mặt càng lúc càng giống mình, nghi ngờ trong lòng hắn càng lúc càng sâu. Nhưng vô luận thế nào thì trước mắt xem ra, hết thảy những việc này đều có lợi cho hắn, bởi vì hắn lần nữa cảm nhận được là đạo thần niệm ban thưởng từ trên Thái Sơ Ly U Trụ. Vì vậy Hứa Thanh lại đợi một hồi, sau đó tiếp tục leo nhanh lên cao hơn, rất nhanh đạt tới 500 trượng, 600 trượng. Trong lúc này hắn bỗng phát hiện, ở trên này thi thoảng cũng có vài đạo phù văn và đồ đằng truyền ra dấu hiệu khô héo. Điều này nói rõ là trước đây cũng đã có người dùng một loại phương pháp tương tự hắn bây giờ để toái diệt đi oan hồn oán niệm. Trong suy tư, ở bên trong thức hải quán lại xuất hiện đạo oan hồn thứ ba, chấn áp. Lần này không đợi nó hình thành, tâm niệm Hứa Thanh vừa động, quỷ đế sơn lập tức lay động, oan hồn kêu thảm rồi bị diệt. Hứa Thanh lại tiếp tục 700 trượng, 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng. Trong quá trình này, bởi vì oán niệm càng dần trở nên đậm hơn, cho nên oan hồn do oán niệm hình thành ở trong thức hải của Hứa Thanh cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều. Hầu như cứ cách 3 cho tới 50 trượng sẽ xuất hiện một đạo oán niệm tàn hồn. Thậm chí sau khi đạt tới độ cao 900 trượng, nó liền biến thành 2-30 trượng đã hình thành một đạo oan hồn. Tần suất cao như thế liền khiến cho tu sĩ leo lên gặp phải khó khăn cực lớn. Nhưng đối với bản thân Hứa Thanh mà nói, đây hết thảy giống như đi dạo trong một khu tạp hóa hoặc là khu bán đồ ăn vặt vậy. Chấn áp, chấn áp. Hứa Thanh một đường lao nhanh, quỷ đế sơn trong cơ thể một đường tuôn ra tia sáng chấn động, không ngừng chấn áp từng đạo oan hồn xuất hiện. Trước khi những oan hồn này bị diệt sạch thì đều truyền ra những tiếng kêu thê lương. Đây cũng là âm thanh duy nhất trong thức hải của Hứa Thanh lúc này. Mà khi quỷ đế sơn không ngừng thôn phệ thì nó cũng chậm rãi trở nên càng thêm rõ ràng. Bên trên tràn ra từng đạo tia sáng đen nhánh, khuôn mặt huyễn hóa ra gương mặt của Hứa Thanh cũng dần trở nên âm trầm và đầy vẻ nghiêm túc. Loại âm trầm này khiến cho quỷ đế sơn tạo thành một luồng áp lực mà thần vận cũng theo đó sinh ra trên người nó. Đồng thời liên hệ giữa Hứa Thanh và quỷ đế sơn càng lúc càng trở nên chặt chẽ hơn, thậm chí nó còn cho Hứa Thanh một loại cảm giác là nếu cứ tiếp diễn như vậy, tương lai có một ngày hắn sẽ có thể biến ảo và đưa vị quỷ đế sơn này ra bên ngoài thân thể. Mà điều càng làm tâm thần Hứa Thanh chấn động đó là hắn phát hiện ra trên hai tay quỷ đế sơn ở trong thức hải của mình rõ ràng là đang dần hình thành một cây côn hư ảo và mơ hồ. Tuy bây giờ chỉ có đường nét không có rõ rệt, nhưng không ảnh hưởng tới việc Hứa Thanh đã nhận ra cây côn này cực kỳ giống với Thái Sơ Ly U Trụ. Những phát hiện này khiến cho tâm thần của Hứa Thanh dấy lên từng cơn sóng lớn, đồng thời hắn cũng thấy thân hình quỷ đế sơn mơ hồ xuất hiện từng đạo khe hở, giống như phát triển quá nhanh làm cho bản thân không kịp dung hợp hoàn toàn, cho nên đã đạt đến một cái cực hạn nhất định nào đó. Mà giờ khắc này, việc hắn đi tới độ cao ngàn trượng cũng làm cho đám người chú ý phía dưới chuyển ra âm thanh xôn xao kịch liệt. Trước đây người cao nhất là Lý Tử Lương đã bị Hứa Thanh chém giết, gã đã leo tới vị trí 800 trượng. Mặc dù có một chút thiên kiêu của các tông bởi vì các loại nguyên nhân mà không tới tham dự, nhưng cũng không khỏi không nói là độ cao mà Lý Tử Lương đạt tới đã rất kinh người. Nhưng bây giờ nó bị Hứa Thanh nhẹ nhàng đánh vỡ. Độ cao ngàn trượng, đây là độ cao mà ta có nằm mộng cũng muốn đạt tới. Hử, nếu như Liên Minh Bát Tông cũng cho ta đãi ngộ của đạo tử, ta cũng có thể leo tới cái độ cao ngàn trượng. Hứa Thanh này chỉ có là số mạng tốt hơn ta mà thôi. Nói không chừng bên trong thất huyết đồng có trưởng bối nhà hắn. Đâu có giống như hàn môn túng giáo của chúng ta. Mỗi một phần thu hoạch đều phải do tự mình tìm kiếm. Nghe nói Hứa Thanh này xuất thân từ xóm nghèo. Loại lời này mà ngươi cũng tin sao? Người này vừa ra tay liền giết người. Loại thái độ này nhất định là của một tên quần là áo lụa. Ngươi sai rồi. Trên thực tế căn cứ theo tình báo của ta, Hứa Thanh không phải người quần là áo lụa đâu. Hắn là một người có ân tất báo, còn có tôn kính có thừa đối với sư huynh Trần Nhị Ngưu của mình, chứ không phải là Trần Nhị Châu. Từng nói là sẽ đồng sinh cộng tử với sư huynh Trần Nhị Ngưu. Ta không chú ý tới những thứ này. Thứ ta chú ý chính là sau khi Hứa Thanh kết thúc lần leo cột này, hắn sẽ thu được ban thưởng gì đây? Trong khi mọi người không ngừng nghị luận, thì có người tâm tình phức tạp, có người chấn động, chua xót, có người khát vọng. Hứa Thanh đứng trên vị trí ngàn trượng của Thái Sơ Lưu Trụ, chống chịu cuồng phong thổi tới, ngẩng đầu nhìn vị trí cao hơn ở phía trên. Nhìn như là chỗ hắn đang đứng là rất cao, nhưng trên thực tế còn cách đám mây rất xa, mà phía trên đám mây này còn một bộ phận rất dài của Thái Sơ Lưu Trụ. Tạm thời không thể leo thêm nữa, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Hắn cảm ứng được Quỷ Đế Sơn trong thức hải. Thông qua liên hệ chặt chẽ với mình, hắn có thể cảm giác ra được. Ngọn núi này, bởi vì hấp thu quá nhiều oan hồn, cho nên đã xuất hiện dấu hiệu người ta gọi là ăn quá no. Mà những đạo khe hở kia chính là do vậy mà hình thành. Hiện tại, hắn cần phải hoàn toàn tiêu hóa và tinh luyện. Sau đó mới có thể tiếp tục leo lên. Nghĩ tới đây trong lòng Hứa Thanh quyết đoán, vừa muốn buông tay rời khỏi Thái Sơ Lưu Trụ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt quán ngưng tụ nhìn về phương xa. Ở phía chân trời phương xa có một đoàn khói đen khổng lồ đang gào thét tới gần nơi đây. Hắn ở trên này nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trong đám sương mù này có tồn tại một người khổng lồ. Người khổng lồ này, một thân màu xanh, thân thể không sai biệt lắm, to đâu khoảng hơn 3.000 trượng, cực kỳ cao lớn, đồng thời cũng tản ra từng trận chấn động thần tính kinh khủng. Đây rõ ràng là một tồn tại thần thánh, nó đằng vân giá vũ lao đến. Trên thân thể có hơn 100 thân ảnh, mặc hắc bào màu đen đang đứng. Thần sắc mỗi thân ảnh đều vô cùng lạnh lùng, tựa như không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Mà trên đỉnh đầu của người khổng lồ còn có một thân ảnh áo đỏ đón gió mà đứng. Bên cạnh là một cây liềm đao ác quỷ, bị thân ảnh áo đỏ này vác trên vai, tư thế oai hùng. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt Hứa Thanh hơi nhau lại, chính là thiếu nữ nọ. Ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy vị thiếu nữ này, hắn lập tức nhận ra đối phương. Thiếu nữ cũng nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng hai mắt dưới lớp mặt nạ bình tĩnh không chút gợn sóng. Nàng không biết Hứa Thanh, lại càng không quan tâm tới tướng mạo của Hứa Thanh. Từ nhỏ đến lớn nàng đã nhìn qua quá nhiều, cái mặt ghê tởm của nhân tính, biết rõ vẻ bề ngoài cũng chỉ là một cái túi da mà thôi. Cho dù lớn lên có xinh đẹp thế nào, nếu trêu chọc nàng, thì sau khi bị nàng giết thì cũng đều biến thành bộ dạng hư thối. Mà sau khi hư thối thì chẳng khác gì so với những kẻ có bề ngoài xấu xí, không chút khác biệt. Nhưng trong một cái chớp mắt, cây liêm đao ác quỷ chuyển ra thần niệm, đôi mắt bình tĩnh của nàng lập tức nổi lên hàn mang. Quỷ thủ và phong cẩu đều ở trong này. Quỷ thủ chính là người trên cây cột phía trước, còn chó điên thì đứng trong đám người xem náo nhiệt bên dưới. Thiếu nữ âm thầm lộ ra nụ cười lạnh, đưa mắt nhìn Hứa Thanh trên cây cột thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt. Nơi đây có quy tắc là không cho phép giết người, cho nên nàng dự định tìm một cơ hội bí mật để nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng lạnh như băng, giờ phút này hắn buông tay ra, thân thể từ vị trí ngàn trượng trên Thái Sơ Lưu Trụ rớt xuống. Mà ngay khi thân hình quán rời khỏi, trên Thái Sơ Lưu Trụ lập tức bạo phát và tràn ra từng đạo ánh sáng kỳ dị. Rất nhiều tia sáng khiến cho tâm thần mọi người đây đều bị chấn động, với thần sắc hoảng sợ, thậm chí có không ít người la lên thất thanh. Những tia sáng kia, trời đất, đây cũng quá không hợp thói thường rồi. Quả nhiên, không hổ là sư đệ của Trần Nhị Ngưu, quá lợi hại. Hay là về sau chúng ta gọi hắn là Hứa Tam Ngưu. Phải biết rằng ngay khi Hứa Thanh một đường leo lên độ cao ngàn trượng, trở thành người có vị trí cao nhất trong những người tham dự lần này. Lúc đó những người xem phía dưới cũng chỉ nghị luận với nhau, chứ không ai kinh hô lên cả. Nhưng lúc này bọn họ không thể không kinh ngạc, bởi vì thực sự là tia sáng tràn ra từ Thái Sơ Lưu Trụ, nhiều đến mức không hợp thói thường. Người khác leo lên Thái Sơ Lưu Trụ, đa số thời điểm chỉ thu được từ 2 tới 3 đạo. Người nào có vận khí không tốt thì ngay cả một đạo cũng không có. Dẫu sao thì ban thưởng của Thái Sơ Lưu Trụ, nó cũng có tồn tại tỷ lệ nhất định. Tuy nói leo lên vị trí càng cao, xua tán càng nhiều oan hồn, thì càng tăng cao khả năng nhận được ban thưởng. Nhưng lúc này tia sáng tràn ra từ trên thái sơ lưu trụ, trọn vẹn lên tới 16 đạo. 16 đạo ánh sáng, mỗi đạo đều tràn ra ánh sáng rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dung chuyển tinh thần của bọn họ. Hứa Thanh thì không hề cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước hắn đã phát hiện ra, chỉ cần là oan hồn bị hắn toái diệt trong thức hải, vậy thì thái sơ lưu trụ sẽ chuyển ra một luồng chấn động ban thưởng. Mà số lượng oan hồn hắn toái diệt vừa đúng 16 đạo, cho nên đáy lòng hắn đã có sự chuẩn bị về việc này, cũng đã nghĩ tới việc ứng đối nó như thế nào. Dẫu sao thì chuyện này rất khó dùng vận khí thuần túy để giải thích. Mọi người ở đây đều không phải là người ngu, nhất định sẽ có người nghi ngờ. Mà thay vì để người khác suy đoán, Hứa Thanh cảm thấy tốt hơn là bản thân đưa ra một cái phương hướng để cho bọn họ đi theo. Vì vậy hắn giơ tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện hơn 70 khối linh ấn. Từng khối linh ấn vẩn quanh bốn phương, hình thành một cỗ chiến ý động trời khiến thiên địa nổ vang. Những khối linh ấn vừa ra, bốn phía chung quanh lần nữa xôn xao cả lên. Trong đám người, một vị trung niên mặt rỗ với dung mạo xấu xí, vừa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức trợn lồi ra, lặng lẽ cảm thụ hơn 40 khối linh ấn vừa mới hình thành trong cơ thể mà có chút thất thần. Giờ phút này trong lúc mọi người kinh hô, trong khi những đạo ấn ký tràn ra chiến ý đang lượn lở chung quanh Hứa Thanh, 16 đạo tia sáng tràn ra từ thái sơ lưu trụ cũng bay thẳng đến người Hứa Thanh, vờn chung quanh hắn, sau đó hóa thành từng đoàn sương mù đủ loại màu sắc rơi vào trong tay hắn. Trong những đạo sương mù này, Hứa Thanh cảm nhận được có 3 đạo là thượng trương canh kim khí, những cái khác thì là loại khí khác như là chiên mông khí và trọng quang. Nhưng có chút đáng tiếc đó là bên trong lại không hề có công pháp truyền thừa. Cái này cũng có thể lý giải. Dẫu sao thì công pháp truyền thừa trên thái sơ lưu trụ là thứ hy hữu nhất. Dẫu sao thì từ sau khi kiện hùng binh này xuất hiện, trải qua vô số năm tháng và từng đời tu sĩ nhân tộc leo lên, trên đó cũng chỉ có hơn 300 lần xuất hiện công pháp truyền thừa mà thôi. Và lại thường thường những người kia đều phải lên tới độ cao trên ngàn trượng mới có cơ hội lấy được cơ duyên truyền thừa. Bất quá đối với Hứa Thanh mà nói thì 16 đạo khí này cũng là đồ vật rất tốt, nhất là thượng trương canh kim khí. Về phần những loại khí khác hắn cũng có thể cầm đi giao dịch với người ta. Vì vậy trong khi mọi người đây chấn động và hâm mộ, thân thể Hứa Thanh đã nhảy lên, rơi xuống đất rồi rời khỏi nơi này. Hắn biết những khối linh ấn của mình có thể che giấu sự chú ý của những tu sĩ tầm thường, nhưng không cách nào giấu được Chấp Kiếm Đỉnh. Nhưng mà coi như bọn họ có miệt mài theo đuổi việc này thì hắn cũng không sợ. Quỷ Đế Sơn là một thủ đoạn đoan chính của hắn, đồng thời khi leo lên hắn cũng đã cảm ứng một chút. Trên cây cột này có rất nhiều đạo phù văn và đồ đằng rơi vào trạng thái khô héo từ trước. Tất cả đều nhất trí với trạng thái của những đồ đằng và phù văn bị hắn toái diệt oan hồn. Hiển nhiên là trước đây nơi này đã từng xuất hiện một bản như vậy, cho nên Hứa Thanh rất an tâm. Trong sự kính sợ của đệ tử các tông khác, một đường đi thẳng về nơi cư trú của mình. Sau khi trở về, hắn trước tiên gọi tiểu tử Câm tới, kêu y ra ngoài tìm kiếm tu sĩ, muốn đổi những loại khí kỳ dị này, yêu cầu là lấy vật đổi vật, cần dùng thượng trương canh kim khí để đổi. Mặc dù tiểu tử Câm không nói chuyện được, nhưng tự nhiên y cũng có phương pháp câu thông của mình. Sau khi nghe xong liền gật đầu, lập tức ra ngoài tìm kiếm, còn Hứa Thanh thì khoanh chân ngồi xuống, vừa tinh luyện Quỷ Đế Sơn trong thức hải, khiến cho nó từ trạng thái quá no dần khôi phục lại, đồng thời lần nữa tế luyện que sắt màu đen của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh, đã là 10 ngày. Trong 10 ngày này, nghị luận về Hứa Thanh không ngừng chuyển ra từ chỗ Thái Sơ Lưu Thành, nhất là khi hắn tràn ra hơn 70 khối linh ấn chiến ý, khiến cho không ít tu sĩ cho rằng có lẽ đó chính là nguyên nhân hắn nhận được nhiều ban thưởng. Đương nhiên cũng có những suy đoán khác, nhưng phần lớn đều trống rỗng không nguồn. Vì vậy nơi đây cũng dần truyền ra lời đồn rằng số lượng linh ấn cũng có thể gia tăng ban thưởng. Mà trùng hợp chính là có người đi tra cứu điển tịch, phát hiện ra vào khoảng 700 năm trước đã từng có người xuất hiện loại tình huống như thế ở đây. Lúc ấy người nọ cũng có tu vi kim đan đã mở thiên cung, nhưng độ cao của Hứa Thanh, độ cao của đối phương cao hơn Hứa Thanh, trực tiếp leo đến độ cao hơn 1.500 trượng, lấy được hơn 20 đạo ban thưởng. Lúc ấy đối phương cũng tràn ra hơn 60 khối linh ấn. Mà về sau người này cũng thành công vượt qua Thúy Liện, trở thành Chấp Kiếm giả. Từ đó về sau, theo tu vi không ngừng tăng trưởng, sau đó cũng nhiều lần leo lên cao hơn. Mặc dù vẫn có ban thưởng, nhưng không còn khoa trương như trước, chỉ là nhiều hơn một chút so với người khác mà thôi. Về phần thân phận cụ thể thì trong điển tịch không ghi chép. Kể từ đó đã có một nhóm người càng lúc càng vững tin vào lời đồn, cảm ngộ càng nhiều linh ấn thì có thể gia tăng tỷ lệ ban thưởng. Điều này cũng đưa tới một làn sóng đi cảm ngộ linh ấn. cho đến khi ngày thứ 10, khi Hứa Thanh kết thúc leo Thái Sơ Lưu Vũ Trụ, một thiếu nữ hồng y đi tới bên dưới Thái Sơ Lưu Vũ Trụ cũng bắt đầu leo lên. Sự xuất hiện của nàng đưa tới không ít người chú ý, bởi vì thân phận của nàng rất là bất phàm, đó là thánh nữ của Ly Đồ Giáo, Thanh Thu. Tốc độ của nàng rất kinh người, một đường bay lên phía trên, cuối cùng cũng leo đến độ cao ngàn trượng, sau đó vượt qua Hứa Thanh, đưa tới không ít xôn xao. Nhưng nàng vẫn không kết thúc mà tiếp tục leo lên. Cho đến sau cùng, khi nàng leo đến độ cao 1.500 trượng, đã trở thành người đứng thứ nhất trong đợt tham dự lần này. Lúc này mới buông tay bỏ qua, lấy được hai đạo quang mang phủ xuống. Mà Hứa Thanh và Thanh Thu lần lượt đứng thứ nhất, hình như đã kích thích những đệ tử, từ đầu vốn là không có tham dự vào việc leo lên Thái Sơ Ly U Trụ. Vì vậy, trong những ngày kế tiếp, một số đệ tử vốn ẩn giấu chiến lực của bản thân, giống như măng mọc sau mưa vậy, lần lượt xuất hiện, sau đó leo lên. Có không ít người vượt qua độ cao 600 trượng, cũng có một số vượt qua 800 trượng, thậm chí có 7-8 người vượt qua độ cao ngàn trượng. Trong 7-8 người này thì có 3 người đến từ Tiểu Tông, những người còn lại đều tới từ Đại Tông, như Ly Đổ Giáo, Liên Minh Bát Tông hay là Thái Ti Tiên Môn. Ly Đổ Giáo thì là một thanh niên, còn người của Liên Minh Bát Tông thì khiến cho Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Thế mà lại là Từ Mã Như của Liệp Dị Môn. Lúc trước ả giống như đang bế quan ở nơi cư trú của mình, một mực không hề hiển lộ. Bây giờ vừa đi ra đã leo đến độ cao vượt quá ngàn trượng. Về phần những tu sĩ đến từ Tiểu Tông thì bên trong có một thiếu niên, thoạt nhìn chỉ khoảng 16-17. Gã vậy mà leo tới độ cao 1.400 trượng, rất gần với Thanh Thu. Nhưng mà Thanh Thu thì lại mất đi vị trí đệ nhất. Vị trí đệ nhất đã bị một tu sĩ trung niên của Tiểu Tông chiếm cứ. Vì tu sĩ trung niên này có dung mạo xấu xí, ngày bình thường y rất thích nghị luận với đám người bên ngoài. Trên thực tế y thích nhất là nói về sự hảo hữu giữa Hứa Thanh và sư huynh Trần Nhị Ngưu của Hứa Thanh. Cho nên ngay khi mà y bắt đầu leo lên Thái Sơ Lưu Trụ, đã đưa tới không ít tiếng cười của những người bên dưới. Nhưng rất nhanh, tiếng cười dần phải tan biến. Sau khi y leo đến độ cao ngàn trượng, tiếng cười liền biến thành chấn động. Cho đến khi y leo tới độ cao 1.500 trượng, chấn động đã biến thành hoảng sợ. Mà cuối cùng, độ cao của y đạt tới 1.900 trượng. Độ cao này khiến toàn bộ những người nhìn thấy đều phải hoảng sợ, thậm chí có người bắt đầu chất vấn về tuổi tác và tu vi của người này. Bởi vì dẫu sao thoạt nhìn thì y có bộ dáng trung niên. Nhưng nơi này quy định là người tham gia thí luyện chấp kiếm giả không thể vượt quá 25 tuổi. Cũng không có quy định là người leo lên Thái Sơ Lưu Trụ là không thể vượt qua. Bị vượt qua cho nên thiếu nữ Thanh Thu lựa chọn lần nữa leo dốc. Mặc dù lần này không vượt được qua 1.900 trượng nhưng cũng đạt tới 1.800 trượng. Những người khác cũng đều lần lượt leo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu ở trong Thái Sơ Thành xuất hiện như rừng. Toàn bộ tòa thành trở nên tưng bừng náo nhiệt. Cũng chính vào thời điểm này thì Hứa Thanh đã hoàn toàn tinh luyện xong Quỷ Đế Sơn trong thức hải. Những đạo khe hở đã hoàn toàn tan biến. Toàn bộ thân hình trở nên chân thực. Hình dạng đã có 7-8 phần tương tự Hứa Thanh. Nhất là những đạo vận trên người nó càng khuếch tán ra, tràn ngập khắp cả thức hải của Hứa Thanh, khiến cho linh hồn của Hứa Thanh được bồi dưỡng, càng ngày càng trở nên lớn mạnh, ánh mắt cũng càng lúc càng có thần. Mà quá trình tế luyện que sắt màu đen cũng hết sức thuận lợi. Mặc dù tiểu tử câm không đổi được toàn bộ những tia khí mà Hứa Thanh lấy được, nhưng cũng đã giúp Hứa Thanh đổi được tới 7 đạo thượng trường canh kim khí. Việc này khiến cho vết rách trên que sắt màu đen đã hoàn toàn tan biến, bắt đầu tiến vào bước uẩn dưỡng để tiến giai thành pháp khí. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, hắn chuẩn bị một lần nữa lại leo lên Thái Sơ Lưu Trụ. Lần này phải tranh thủ kiếm đủ thượng trường canh kim khí mới được. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh bắt đầu hành động. Mà khi hắn đưa tới thì cũng rất nhanh khiến cho người khác chú ý. Dẫu sao trong những ngày này, mọi người đều đang đợi Hứa Thanh một lần nữa leo lên, muốn nhìn xem hắn có lấy lại được vị trí đệ nhất hay không. Không chỉ đệ tử tầm thường nghĩ vậy, mà trong khoảng thời gian này, những thiên kiêu có thứ tự ở trên Thái Sơ Lưu Trụ cũng đều nghĩ như thế. Cả đám đều khóa chặt ánh mắt vào thân ảnh của Hứa Thanh. Vì vậy, ngay khi Hứa Thanh đi tới chân của Thái Sơ Lưu Trụ, theo thân thể quắn nhảy vọt lên, những thiên kiêu kia cũng đồng loạt hành động. Thiếu nữ là người thứ nhất lao ra, bay thẳng đến Thái Sơ Lưu Trụ, tiến hành một loại phương thức tranh đoạt khác cùng với Hứa Thanh. Mà toàn bộ những thiên kiêu đã từng vượt qua độ cao ngàn trượng cũng đều tới đây tham dự. Bên trong cũng bao gồm cả tu sĩ trung niên có dung mạo xấu xí. Sau khi y chừng mắt nhìn tới cũng bắt đầu nhảy vọt lên mà leo. Một màn này lập tức dẫn tới sự chú ý của toàn bộ tu sĩ trong Thái Sơ Thành, cũng hấp dẫn ánh mắt của đám trưởng bối, thậm chí là chấp kiếm đỉnh trên bầu trời cũng ngóng nhìn xuống phía này. Đây là một lần tranh đua của đám thiên kiêu trẻ tuổi. Vô luận là đám người trên mặt đất, hay là lão tổ các tông, hay là trưởng lão chấp kiếm đỉnh, đều chú ý tới cuộc cạnh tranh lần này, nhất là chấp kiếm đỉnh. Giờ phút này có mấy vị trưởng lão chấp kiếm đang ngồi ngay ngắn phía trên, mắt ngóng nhìn xuống dưới. Bọn họ muốn biết lần tranh đua bạo phát này ai sẽ là người đạt được vị trí đệ nhất. Mặc dù đây không phải là một lần sàng lọc tuyển chọn từ cách thí luyện, và lại bài danh thì cũng không đánh giá được về mặt chiến lực. Nhưng khi thành tích nhất định khi mà leo lên Thái sư Lê U Trụ ban ra cũng có thể khiến cho bọn họ nhìn ra được trình độ nhất định của đám người này, cũng có thể phán đoán ra trong nhóm người này thần hồn của ai vững vàng hơn, tâm thần của ai cứng cỏi hơn. Mà thành tích càng tốt sau khi trở thành chấp kiếm giả sẽ càng được coi trọng. Thậm chí nếu là hạng người cực kỳ ưu dị, dù cuối cùng thí luyện thất bại thì vẫn sẽ có cơ hội đặc biệt. Điểm này những người chú ý tới đều biết rõ và người tham dự tự nhiên cũng biết. Đối với các thiên kiêu của nhân tộc đến đây lần này, thật ra thì Thái Sơ Ly U Trụ chính là một lần để thể hiện bản lĩnh cá nhân. Lúc này, vào thời điểm trước khi bắt đầu tham gia thí luyện chấp kiếm giả, trừ mấy vị khác ra thì trên cơ bản mọi người đều tham gia leo lên Thái Sơ Ly U Trụ để tự mình làm bài thi của riêng mình. Thế nhưng cuối cùng thì người có thể vượt qua độ cao ngoạn trượng là không nhiều, đa số đều dừng lại ở dưới mốc 1000. Chênh lệch lẫn nhau chỉ cần liếc mắt từ độ cao của những người leo lên Thái Sơ Ly U Trụ là có thể thấy được. Từ 500 trượng tới 1000 trượng chỉ là người tầm thường thì coi như hợp cách. Trọng điểm chú ý của chấp kiếm đỉnh là những nhân tài kiệt xuất đã vượt quá độ cao 1000 trượng trở lên. Đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút xem lần này có người nào siêu việt 2000 trượng hay không, hoặc là có người nào đột phá ghi chép về mốc thành tích bao nhiêu năm qua, đó là vượt qua được độ cao 2700 trượng hay không. Có chút ý tứ, Hứa Thanh này rất không tệ. Bây giờ, độ hấp dẫn sự chú ý của hắn đã là đầu sóng ngọn gió, rất thích hợp để làm một tấm gương, khiến cho những người khác muốn xông tới để vượt qua hắn. Lần này có lẽ thanh thu của Ly Đồ Giáo có thể đạt tới 2000 trượng. Con bé này rất không tồi, nếu như không ngoài ý muốn nàng có thể thông qua thí luyện của chấp kiếm giả. Nhưng ta nhìn thấy hình như nàng có địch ý đối với Hứa Thanh. Nếu địch ý này mà chuyển hóa thành cạnh tranh, vậy thì rất tốt. Còn có thiếu niên của tiểu tộc kia nữa. Huyết mạch của người này có chút ý tứ, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu phản tổ. Người này đã bị Hứa Thanh kích thích một chút, có lẽ cũng có thể vượt qua 2000 trượng. Bên trong cấp chấm đỉnh có mấy vị trưởng lão chấp kiếm tươi cười mở miệng bàn luận với nhau. Trong này còn lẫn vào một tên quái dị, thế mà lại che giấu dung mạo biến thành bộ dạng trung niên, lấm la lấm lét như cái đồ ăn cắp vặt. Trong thân thể lại có quá nhiều đồ vật ngổn ngang. Lần đầu tiên ta trông thấy y, còn tưởng rằng y là dị tộc, xém chút là đã ra tay chém giết rồi. Thất huyết đồng lần này rất thú vị, cho ra tận hai hạt giống thật tốt. Hứa Thành kia hẳn là có phương pháp toái diệt oan hồn riêng. Mặt khác, sau khi người này đánh một trận với Lý Tử Lương đã trở thành người đứng trên đầu sóng ngọn gió của đám thiên kiêu tới tham gia thí luyện, lại còn được chúng ta khích lệ, khiến cho những thiên kiêu khác có chút không phục. Cho nên lần này hắn mới chỉ khẽ động một cái thì những người khác đồng loạt động theo, từ đó mới có trận tranh đua hùng hổ như bây giờ. Nếu như dùng người này tốt thì có lẽ cuộc cạnh tranh lần này sẽ càng thêm kịch liệt. Mặt khác, đạo tử của Thái Ti Tiên Môn cũng rất đáng để chúng ta chờ mong. Trong khi ánh mắt của bọn họ quan sát phía dưới thì trên Thái Sơ Lưu Trụ đang triển khai một trận cạnh tranh kịch liệt. Hơn 10 thân ảnh đều triển khai tốc độ cao ở trên Thái Sơ Lưu Trụ, vội vàng leo lên phía trên. Trong khi đó thì Hứa Thanh đã không phải người dẫn đầu nữa, bởi vì thứ hắn theo đuổi không phải là thứ tự mà là tiền lời, cho nên mỗi bước đi lên hắn đều muốn thi nạp tất cả oán niệm trùng kích vào trong thức hải. Mà những người khác thì ngược lại, họ đều cố gắng leo lên thật nhanh, tận khả năng khiến bản thân phải giảm bớt số lượng oán niệm trùng kích. Kể từ đó thứ tự của Hứa Thanh tự nhiên là bị rớt lại phía sau, bị từng đạo thân ảnh lần lượt vượt qua. Người thứ nhất vượt qua hắn chính là thiếu nữ thanh thu của Ly Đồ Giáo. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của nàng lộ ra vẻ lạnh lùng, tốc độ kinh người, thường thường cứ một bước vọt hơn 10 trượng, giống như đối với nàng mà nói thì oán niệm trùng kích không đáng để quan tâm. Tiếp theo chính là thiếu niên đến từ Tiểu Tông. Vóc dáng của thiếu niên này không cao, thân thể còn hơi gầy, tóc tai tán loạn, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần. Mà thứ khiến người ta chú ý tới thanh niên này chính là trên mũi, còn có đeo một cái khuyên mũi. Chiếc khuyên mũi này tràn ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra cảm giác rất là kỳ dị. Thiếu niên này bước đi như bay, vượt qua Hứa Thanh, đồng thời Thái Ti Tiên Môn cũng có thêm một nữ tử với thái độ lạnh như băng vượt qua ngàn trượng. Giờ phút này nàng nhảy lên rất bình tĩnh. Theo nàng nhịp nhàng lên xuống thì đạo bào màu trắng trên người như một con bạch hạc, toát ra vẻ đẹp thánh khiết. Cũng tương tự vượt qua Hứa Thanh. Nghe nói hình như trước đây nàng không có danh khí gì ở Thái Ti Tiên Môn, người ngoài càng chưa từng nghe nói tới. Nhưng bây giờ trong Thái Ti Tiên Môn, ngoại trừ đạo tử đã đến nhưng chưa có leo tháp ra, thì nàng chính là người leo lên cao nhất. Bên trong Thái Ti Tiên Môn trừ nàng ra chưa ai leo đến ngàn trượng, phần lớn dừng lại độ cao 8-900. Nguyên bản Lý Tử Lương có thể vượt qua ngàn trượng, nhưng đáng tiếc là gã đã ô hô ai tai. Mà ngoại trừ Chấp Kiếm Đình thì Thái Ti Tiên Môn có tư cách là thế lực lớn nhất của Nghênh Hoàng Châu, tự nhiên cũng phải có nội tình của riêng mình. Trong toàn bộ thế lực lớn, đệ tử của bọn họ chiếm ở độ cao 8-900 trượng là đông nhất, sau đó là Ly Đồ Giáo và yếu nhất là Liên Minh Bát Tông. Mắt thấy từng đạo thân ảnh vượt qua bản thân, thân sắc của Hứa Thanh vẫn như bình thường, không hề để ý mà tiếp tục từng bước tiến dần lên, vô cùng chậm rãi, nhìn như có chút nhàn nhã. Mỗi bước hạ xuống đều sẽ thu nạp những đạo oán niệm trùng kích để cho ở trong thức hải càng dễ hình thành oan hồn hơn. Mà theo Quỷ Đế Sơn trấn áp, những đạo oan hồn kia vừa hình thành liền nhào nhào tàn vỡ toái diệt, mà bản thân Quỷ Đế Sơn càng lúc càng trở nên chân thật, tướng mạo cũng là như vậy. Hứa Thanh có thể cảm nhận được là sau khi Quỷ Đế Sơn hấp thu đạo huyết của U Tinh cùng với trải qua trận ma luyện lần này thì bắt đầu lột xác khác xa một trời một vực so với bản gốc Quỷ Đế Sơn lúc trước. Nhất là hư ảnh cây côn đang dần được hình thành trên hai tay lại càng khiến cho Hứa Thanh cực kỳ chờ mong, cho nên hắn càng đi chậm lại một chút, tranh thủ hấp thu càng nhiều oán niệm hơn nữa. Vì vậy không lâu sau mà thân ảnh Tư Mã Như cũng xuất hiện sau lưng hắn, à cũng không thèm nhìn hắn mà lập tức vượt qua. Còn có mấy tu sĩ của tiểu tùng khác đã đến được ngàn trượng cũng là như vậy, trong đó bao gồm cả trung niên mặt rỗ, đã không lên tiếng thì thôi, bỗng lên tiếng là nổi tiếng liền. Khi y vượt qua Hứa Thanh liền liếc qua hắn một cái, thần sắc có chút đắc ý. Là đệ nhất nhân, lẹo lên cao nhất gần đây, trên người y cũng thu được sự chú ý chả kém gì Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, truyền thần niệm về phía ảnh tử. Sau khi nhận được tiểu ảnh trả lời khẳng định, Hứa Thanh nhìn thật sâu vào bóng lưng của trung niên này. Mà giờ khắc này, theo việc Hứa Thanh liên tục bị nhiều người vượt qua, đám người chú ý phía dưới cũng dần chuyển ra những tiếng nghị luận. Nhưng thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục vững vàng và nhàn hạ đi về phía trước. Cho đến khi hắn toái diệt 19 đạo oan hồn trong thức hải, cuối cùng cũng trở lại độ cao ngàn trượng. Đứng ở chỗ này cảm nhận được chấn động ban thưởng mà Thái Sơ Lưu trụ chuyển ra, Hứa Thanh cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Thu hoạch của lần này đã nhiều hơn so với lần đầu tiên leo lên. Hứa Thanh rất chi là thỏa mãn, nhưng những trưởng lão Chấp Kiếm Đỉnh đang chú ý tới một màn này thì lại có chút không vừa ý. Hứa Thanh này, làm cái gì mà chậm gì gì vậy? Bị nhiều người vượt qua như thế mà cũng không thèm để ý. Hắn làm vậy là không được. Không sai. Với danh khí hiện giờ của hắn, nếu không có tích cực tham gia, những người khác tranh đoạt sẽ cảm thấy thiếu đi một chút cảm giác cạnh tranh. Bây giờ tốc độ leo lên của bọn họ đều đã chậm lại rồi. Chỉ có cạnh tranh kịch liệt mới có thể bộc phát ra tiềm lực của những người này. Xem ra, cần phải tăng thêm giải thưởng lớn hơn. Kỷ lục 2.700 trượng năm đó, không phải cũng nhờ thế mà mới có được hay sao? Đáng tiếc là vẫn không đạt tới 3.000 trượng. Tiên cấm sắp mở ra, đích xác là phải có thêm càng nhiều hạng người có ý chí và linh hồn cường hãn hơn nữa. Nếu đã như vậy, thì cũng không cần phải dập theo khuôn phép cũ làm gì, có thể cho ra ban thưởng thích hợp. Mặt khác ta cũng cực kỳ chờ mong xem lần này có xuất hiện thí luyện giả đạt tới độ cao 3.000 trượng hay không. Độ cao 3.000 trượng, căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta, phù văn ở chỗ đó là do quỷ đế đã giết chết một tu sĩ thần vực duy nhất trong cả đời mà biến thành. Theo các vị trưởng lão bàn bạc, rất nhanh liền có biến đổi. Trong khi Hứa Thanh đang cun cút tiếp tục làm đâu chắc đấy, ở trong Chấp Kiếm Đỉnh trên Thái Sư Lưu Trụ bỗng chuyển ra một đạo âm thanh hết sức uy nghiêm. Hạn mức 3 giờ, người phù hợp với điều kiện thí luyện chấp kiếm giả leo lên Thái Sơ Lưu Trụ đạt được vị trí đệ nhất sẽ được ban thưởng một lần cảm ngộ công pháp truyền thừa hoàng cấp của nhân tộc. Lời này vừa ra, tu sĩ trong toàn bộ Thái Sơ Lưu Thành lập tức nhấc lên xôn xao ngập trời, vô số âm thanh kinh hô chuyển khắp bát phương. Công pháp hoàng cấp của nhân tộc sau, loại ban thưởng này thông thường đều là chấp kiếm giả nhập liệu công lao mới có. Công pháp hoàng cấp lại còn là của nhân tộc nữa. Công pháp hoàng cấp của nhân tộc đây đều là thứ được nhân tộc chính thống nắm giữ trong tay. Các đại tông tiểu tông ở trong 7 quận một vực nắm giữ phần lớn đều là công pháp hoàng cấp của ngoại tộc và công pháp không hạn chế tộc quần. Chứ đối với nhân tộc chúng ta mà nói, tu hành công pháp hoàng cốc của nhân tộc thì mới có uy lực lớn nhất, còn có tỷ lệ thức tỉnh cả thiên phú huyết mạch nữa. Đây rõ ràng là muốn dùng giải thưởng lớn để khiến cho tất cả mọi người cạnh tranh kịch liệt hơn đấy mà. Trong khi tất cả mọi người bên dưới xôn xao, còn người trên Thái Sư Lưu trụ tâm thần chấn động. Trong mắt Hứa Thành lộ ra kỳ mang, lông mày của trung niên mặt dỗ nhớn lên, hô hấp của thiếu niên tiểu tông cũng trở nên dồn dập. Nhưng người khác phần lớn đều là như vậy. Không chỉ tâm thần chấn động mà trong Thái Ti Tiên Môn, đạo tử Trương Ti Vận đang nhắm mắt đả tọa cũng mở mắt ra, nhìn về phía Thái Sơ Ly U Trụ. Hứa Thành cũng chợt ngẩng đầu, công pháp hoàng cốc của nhân tộc hắn động tâm chứ. Hạn chế 3 canh giờ, vậy thì không thể cứ chậm rãi như lúc trước, về sau lại đến phá diệt oan hồn cũng được mà, mất gì đâu. Bây giờ ta cũng muốn thử tranh đoạt cái vị trí đệ nhất này. Sau khi quyết định trong lòng, Hứa Thành không chút chần chờ, thân thể đột nhiên bộc phát toàn diện tốc độ, đạp lên Thái Sơ Lưu Trụ gào thét phi lên phía trên. Không chỉ hắn là như vậy mà những người khác từng người đều toàn diện bộc phát. Trong một khoảng thời gian ngắn, thứ tự tranh đua trên Thái Sơ Lưu Trụ lập tức kịch liệt đến cực hạn. Mà giờ khắc này thì phía trên Hứa Thành còn có 7 người, thiếu nữ Thanh Thu là người thứ nhất, thiếu niên tiểu tông thứ hai, thứ ba là trung niên mặt rỗ như một con hắc mã lao đi. Nữ tu lạnh như băng của Thái Ti Tiên Môn xếp thứ tư, thứ năm là Tư Mã Như, thứ sáu là một thanh niên đến từ Ly Đồ Giáo. Toàn thân người này bao phủ trong hắc bào, tản ra từng trận cảm giác băng hàn. Về phần vị trí thứ bảy cũng là một tu sĩ tiểu tông. Lúc này gã đang hết sức cố gắng leo lên, vị trí hiện tại khoảng 1.300 trượng, nhưng hình như đã đến cực hạn rồi. Cho nên, dù gã có bao nhiêu sự không cam lòng thì cũng đều vô dụng. Chỉ qua thời gian hơn 10 nhịp thở, Hứa Thành đã gào thét đến sau lưng gã với tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền đuổi tới độ cao của gã, và chỉ bằng một cú nhảy thì đã trực tiếp vượt qua, trở thành vị trí thứ bảy, nhưng vẫn còn chưa có kết thúc. Mục tiêu của Hứa Thành rất rõ ràng, một đường phóng chạy như điên như bị chó đuổi sau đít, oán niệm trùng kích tạo thành những âm thanh gào thét thê lương tới linh hồn quán, oan hồn do oán niệm đã hình thành trong thức hải quán. Nhưng đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này đều không có một chút tác dụng nào. Âm thanh gào thét thê lương bị hắn bỏ qua, còn oan hồn bị hắn chấn áp toái diệt, hắn cứ một đường lao tới càng lúc càng nhanh. Cái loại bộc phát này chẳng những đưa tới ánh mắt của những tu sĩ phía dưới, mà càng làm cho mọi người ở phía trước hắn nhào nhào kinh hãi, từng người đều phải nghiến răng đẩy nhanh tốc độ, bộc phát hết sức lực của mình. Một màn này khiến cho mấy vị trưởng lão chấp kiếm trong chấp kiếm đình ở trên bầu trời nhào nhào thỏa mãn. Thế này mới đúng chứ. Tuổi trẻ phải bốc đồng như thế mới phải. Chúng ta cùng nhau nhìn xem, lần này trong bọn họ, ai là đệ nhất? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.